Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, giờ này khắc này ngươi. Trần Tử Nhĩ ở nhà đến cùng không có đợi đủ một tháng. Hắn chỉ đợi 20 ngày đã cảm thấy rất nhàm chán. Sau đó khởi hành trở về Trung Hải, Tiết Bắc Hoa đã sớm gọi điện thoại cho hắn nói trang trí phương án sự tình. Hắn nói hắn đã tìm xong công nhân, liền đợi đến khai công. Ngoài ra, Thịnh Thiền Dư đang đánh 2 lần điện thoại hỏi thăm hắn trở lại lúc nào Trung Hải. Kỳ thật lấy Trần Tử Nhĩ niên kỷ cùng tâm trí đến nói, hắn đã sớm qua mỗi ngày đều muốn người yêu tương bồi giai đoạn. Nhưng Thịnh Thiền Dư không phải như vậy. Hai người phân biệt nhiều ngày như vậy, nàng tưởng niệm vô cùng. Trần Tử Nhĩ thấy ở nhà cũng không có việc gì liền thật sớm xuất phát đi vào Trung Hải. Hắn còn chơi cái tiểu thần bí, không có nói cho Thịnh Thiền Dư mình đã tới. Nhưng hắn không biết Thịnh Thiền Dư có hay không tại đế cảnh Lam Vịnh trong phòng. Chỉ có thể nhìn vận khí. Hắn đến cửa chính bên ngoài, nhẹ nhàng mở cửa sau đó đem dương hành lý cứ như vậy đặt ở phòng khách. Mình rón rén đi lên lầu 2. Quá trình này hắn tận lực không được phát ra một điểm thanh âm. Tại cửa thư phòng hắn nghe được bên trong có gõ bàn phím thanh âm. Cẩn thận đẩy cửa ra xuyên thấu qua khe cửa xem xét. Thịnh Thiền Dư quả nhiên tại máy vi tính ngưng thần học tập. Nhìn nàng nghiêm túc dáng vẻ, Trần Tử Nhĩ có đôi khi đều cảm thấy xấu hổ. Bất quá bây giờ không phải xấu hổ thời điểm. Hắn lắng đọng một cái cảm xúc, sau đó động tác nhanh chóng đẩy cửa ra đi vào. Cái này bỗng nhiên động tĩnh dọa Thịnh Thiền Dư kêu to một tiếng. Lại thấy là Trần Tử Nhĩ, trong nội tâm nàng lại thêm tâm tình kích động. Nàng mặt giãn ra cười nói, ngươi chừng nào thì tới? Ai nghĩ đến Trần Tử Nhĩ rất bá đạo, căn bản cũng không trả lời vấn đề của nàng, mà là trực tiếp đi qua, ôm lấy nàng, sau đó gọn gàng mà linh hoạt đem bờ môi ấn đến Thịnh Thiền Dư trên môi. Bất thình lình lãng mạn để Thịnh Thiền Dư chính mình cũng mất phương hướng. Nhiều ngày như vậy, tưởng niệm trong nháy mắt này trút xuống. Sau đó ôm chặt lấy Trần Tử Nhĩ. Hai người cứ như vậy ôm hôn, Trần Tử Nhĩ cũng rất muốn đọc cái này thiện lương cô nương xinh đẹp. Xúc động thời điểm căn bản không muốn tách ra, thẳng đến Thịnh Thiền Dư thở không nổi dùng tay nện bờ vai của hắn. Hắn mới buông ra trong ngực mỹ nhân, nàng thở hổn hển, gương mặt đồng hồng, hai mắt mê ly, lại một câu cũng nói không nên lời cứ như vậy lặng lặng dựa vào cái này ấm áp trong lồng ngực. Trần Tử Nhĩ buổi sáng theo trong nhà xuất phát, đến Trung Hải đã gần đến trạng vạng tối, bụng hắn rất đói, Thịnh Thiền Dư đi dưới lầu nấu cơm, nàng nói cho Trần Tử Nhĩ, ngươi muốn cái kia phần mềm, ta thỉnh giáo mấy cái lão sư, đại khái cũng biết viết như thế nào, nhưng là còn cần một chút thời gian. Trần Tử Nhĩ dựa cửa phòng bếp, hai tay ôm ngực, lẳng lặng nhìn nàng nấu cơm, cảm thấy hạnh phúc cực kỳ. Đợi nàng quay đầu lúc, hắn mới hoàn hồn mỉm cười nói, không sao, cái kia không vội, ngươi có thể chậm rãi làm. Thịnh Thiền Dư phát hiện Trần Tử Nhĩ giống như có chút so bình thường càng thêm ôn nhu, cười hỏi, ngươi thế nào? Không chút, đã cảm thấy hạnh phúc. Thịnh Thiền Dư nghe rất được lợi, trêu ghẹo nói, đói bụng còn cảm thấy hạnh phúc sao? Nhìn xem người mình yêu nấu cơm, bụng càng đói càng là cảm thấy hạnh phúc. Thịnh Thiền Dư phương tâm đầy tràn vui vẻ, nàng xem như lĩnh giáo Trần Tử Nhĩ lợi hại, vì lẽ đó quay đều cầm trong tay cái nồi, làm uy nói, về sau những lời này không cho phép cùng nữ hài tử khác nói. Nghe được không? Nhìn nàng trọi gà hình dáng, Trần Tử Nhĩ bật cười, nói, tốt, ta nhớ kỹ, làm cơm rất đơn giản, chính là một bàn cơm trứng chiên, hai người liền một chút đồ ăn thừa ăn, có trời mới biết. Thịnh Thiền Dư một mực tưởng tượng lấy giờ khắc này, nàng cắn thìa, thong thả nói, ta hiểu chuyện về sau vẫn làm lấy một cái hạnh phúc mộng. Trong mộng tựa như hiện tại đồng dạng, có ấm áp phòng ở, có thể miệng đồ ăn, có 20 tuổi ta, còn có giờ này khắc này ngươi. Trần Tử Nhĩ mỉm cười nói, ta cũng không như ngươi vậy lòng tham, trong mộng của ta chỉ có ngươi mà thôi. Thịnh Thiền Dư hơi đỏ mặt, nhíu lại mũi ngọc tinh xảo nói, hừ, ta liền lòng tham, lại nói ai biết ngươi nói thật hay giả. Trần Tử Nhĩ để đũa xuống nói, tự nhiên là thật, kỳ thật ta trước kia theo đuổi một mực là một loại lý tưởng sinh hoạt trạng thái. Đáng tiếc ta đành phải một nửa. Thịnh Thiền Dư hỏi, cái gì sinh hoạt trạng thái? Một người, yên tĩnh mà phong phú. Hai người, ấm áp mà an tâm. Hắn còn nói, nửa trước đoạn ta làm không tốt. Không sợ ngươi trò cười. Ta một người đợi tại trong cái phòng này có khi sẽ cảm thấy cô độc. Cô độc liền sẽ phiền muộn. Nhưng nửa đoạn sau có sự gia nhập của ngươi, ta cảm thấy thật ấm áp, rất an tâm. Thịnh Thiền Dư ngọt ngào cười. Ta cũng cảm thấy ấm áp, chỉ là không có nghĩ đến khi đó nhìn ngươi suốt ngày vui vẻ. Ban đêm tại nhà mình, ngươi còn có cô độc một mặt. Trần Tử Nhĩ hỏi, nhìn qua bồi căn, luận hữu nghị, sao? Thịnh Thiền Dư lắc đầu. Ta nhớ được phía trên có một câu nói như vậy. Tại cô độc bên trong cảm thấy tự giải trí, không phải dã thú chính là thượng đế. Cho nên nói, có đôi khi ta lại cảm thấy một người yên tĩnh mà phong phú. Có lẽ chỉ là cô độc người bản thân cổ vũ. Nói cho cùng, người vẫn là cần người làm bạn. Thịnh Thiền Dư tâm đều muốn hòa tan. Nàng biết Trần Tử Nhĩ nói cái kia cần làm bạn người là chính mình. Cơm nước xong xuôi về sau, Trần Tử Nhĩ bồi tiếp nàng cùng một chỗ thu thập bát đũa. Thịnh Thiền Dư cũng không ở nơi này. Bình thường sắc trời sắp muộn nàng là muốn trở về. Chỉ là hôm nay mới vừa cùng Trần Tử Nhĩ gặp nhau, nàng là thế nào cũng không nguyện ý trước thời gian rời đi. Nhưng sợ hãi trong nhà mẫu thân lo lắng, vì lẽ đó quá muộn cũng không được. Lên lầu thời điểm nàng nói với Trần Tử Nhĩ, ta trước tiên cần phải cùng ta mụ mụ nói một chút. Muộn một chút về nhà. Trần Tử Nhĩ hỏi, mụ mụ ngươi biết ngươi nói chuyện bạn trai sao? Thịnh Thiền Dư dừng lại thân, nói, còn không có, ta không biết làm sao mở miệng. Trần Tử Nhĩ không hiểu, liền ăn ngay nói thật chứ sao? Chờ thêm đoạn thời gian đi, ta tìm một cơ hội cùng với nàng nói. Thịnh Thiền Dư sợ Trần Tử Nhĩ không cao hứng, vì lẽ đó dạng này nói. Bất quá nàng cũng là nghĩ lầm, Trần Tử Nhĩ như thế nào vì cái này sự tình không vui. Hắn biết Thịnh Thiền Dư trong nhà tình huống phức tạp, nàng bất kể thế nào lựa chọn, khẳng định có chính nàng đạo lý. Chỉ cần hai người tình cảm ổn định, vấn đề đều có thể chậm rãi giải quyết. Thịnh Thiền Dư giống tiểu tức phụ nghe lời, nàng giúp đỡ đem Trần Tử Nhĩ mang tới quần áo thu thập xong đặt ở trong tủ treo quần áo, sau đó mới đến trong thư phòng đi. Cái kia phần mềm nàng viết một điểm muốn cùng Trần Tử Nhĩ giới thiệu một chút, nhưng Trần Tử Nhĩ là một điểm xem không hiểu. Thịnh Thiền Dư còn vọng tưởng nói cho hắn nghe, lại bị Trần Tử Nhĩ khoát khoát tay cự tuyệt. Hắn nói, thuật toán toán học liền đã làm ta rất nhức đầu, loại này si cộng cộng ngôn ngữ ta là càng không am hiểu. Vẫn là tha cho ta đi. Thịnh Thiền Dư nói, cái kia nhiều không công bằng, người mỗi ngày ở trước mặt ta nghiền ngẫm từng chữ một, ta am hiểu đồ vật ngươi cũng không nghe, ta còn muốn bộc lộ tài năng đâu. Trần Tử Nhĩ cảm thấy nàng ngây thơ đáng yêu, nói, ngươi không cần lộ. Ngươi không biết để người khác xem không hiểu mới là lợi hại nhất sao? Ngươi viết những này trong mắt của ta không phải yêu bởi vì tư thản trí thông minh căn bản khống chế không ngừng. Tốt, a, ngươi lý do này tìm không sai. Ta liền không ép buộc ngươi xem hiểu. Thịnh Thiền Dư ra vẻ đắc ý nói. Trần Tử Nhĩ nói, ngươi dụng tâm viết, làm xong đến lúc đó mỗi đồ điện gia dụng não thất chúng ta đều bán một bộ. Ta cam đoan ngươi nửa năm không đến liền chạy thường thường bậc trung. Thịnh Thiển Dư không tin, cười nói, một cái phá phần mềm mà thôi, có thể bán ra đi mấy cái. Trần Tử Nhĩ, xách một cái miệng, nói, ngươi không phải còn khen ta tại trên phương diện làm ăn là thiên tài nha. Lần này ngươi tin ta, bộ này phần mềm ngươi viết xong, đến lúc đó tiêu lên tên của ngươi, ta lại tìm luật sư nghĩ biện pháp làm cái độc quyền. Dạng này cả nước phòng máy vi tính muốn dùng đều phải theo ngươi chỗ này mua. Một bộ bán hắn cái 1-2 ngàn, ai muốn dùng đồ lậu, ta chuyên môn thuê cái luật sư, cáo chết bọn hắn, chính là cáo không chết ta cũng phiền chết bọn hắn. Không phải làm đến bọn hắn đem độc quyền pháp cho ta đọc được nhớ kỹ trong lòng không thể. Thịnh Thiển Dư bị đùa trực nhạc, ngươi cẩn thận như vậy mát, người ta dùng một chút liền muốn thưa kiện a. Trần Tử Nhĩ nói, đó là đương nhiên, nơi này ẩn chứa ngươi mồ hôi. Thịnh Thiển Dư dựa Trần Tử Nhĩ cánh tay, hạnh phúc tràn đầy. Nhưng nàng vẫn là không tin bộ này phần mềm có thể mang đến bao lớn tài phú. Bởi vì nàng còn không có nhìn thấy quán net số lượng sẽ lấy cỡ nào a tốc độ kinh người tăng trưởng. Trần Tử Nhĩ cuối cùng nói, ngươi liền đợi đến nhìn đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.